Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, vận khí tốt cản cũng đỡ không nổi. Vừa vặn Lâm Diệp từ phía trên ném xuống cự thạch, tổng cộng là 4 khối. Thế nhưng hắn có đặc thù cảm ứng cũng chỉ có 3 khối. Mà bây giờ, Lâm Diệp dùng mắt nhìn xuyên tường, trực tiếp liếc nhìn cái này 3 khối cự thạch nội bộ. Bên trong bảo bối liền trong khoảnh khắc một mắt nhưng, khối thứ nhất, hòn đá nơi trọng yếu một mảnh bầm đen phiêu phù ở nội bộ. Tản mát ra một loại cường đại tư lực. Thông qua tiên thiên ngũ hành quyết ở trong truyền thừa, Lâm Diệp nhận ra, đây là một loại vô cùng hiếm có vật liệu luyện khí. Gọi là thiên thanh nguyên tử thạch, thuộc về thượng phẩm vật liệu luyện khí. Phổ thông pháp khí ở trong gia nhập một khối nhỏ, liền lập tức có thể tấn thăng trở thành linh khí. Đồng thời bổ sung một cỗ cường đại nguyên từ linh quang phụ thể, là luyện chế hộ thân pháp bảo tài liệu quý hiếm. Cái này thiên thanh nguyên từ thạch không tệ, về sau dùng để luyện chế một thân chiến giáp, sau đó sau lưng tràn đầy đều là nguyên từ linh quang. Không tệ, cái này rất smart. Gật đầu, Lâm Diệp tiếp tục xem hướng khối đá thứ hai. Khối thứ hai bên trong là lộ ra thấy lạnh cả người. Tuy là Lâm Diệp không cảm giác được bên trong nhiệt độ, thế nhưng vẻn vẹn nhìn thấy đã cảm thấy toàn thân thấu xương. Lơ lửng ở trong đó, lại là một khối ngàn năm hàn băng sắt. Ngàn năm hàn băng sắt, là băng cũng là sắt, cũng là luyện khí bên trên các loại tài liệu. Mặc kệ là luyện chế phi kiếm vẫn là cái khác loại hình pháp bảo, đều có thể kèm theo băng thuộc tính tổn thương chuyển vận. Cái này cũng không tệ. Cảm giác dạng này ngàn năm hàn băng sắt dùng để luyện chế pháp bảo quá đáng tiếc, nhìn khổ người cũng đủ lớn. Chờ sau này ta có thể luyện khí, hẳn là điêu khắc thành một cái tủ lạnh mới đúng nha. Đúng, cứ làm như vậy. Chấm ngoặc kép, xấu xa cười một tiếng. Lâm Diệp cảm thấy, đoán chừng tu chân giới không có người so với chính mình lại kỳ tư diệu tưởng. Đem chân quý như vậy ngàn năm hàn băng sắt điêu khắc thành một cái tủ lạnh dùng. Tiếp tục xem hướng cuối cùng một khối. Lâm Diệp cảm nhận được bên trong một cỗ càng thêm cường đại đồng thời ác liệt khí tức. Mắt nhìn xuyên tường xem xét. Bên trong lại là một khối tham lang huyền thiết. Tham lang là sát tinh. Cho nên, tham lang huyền thiết chính là ẩn chứa sát ý chi đạo huyền quặng sắt. Lợi dụng loại này tham lang huyền thiết luyện chế phi kiếm, có thể nói là sát ý tung hoành. Phật cản giết Phật, thần cản sát thần a. Thật là lợi hại. Về sau liền dùng ngươi đến luyện phi kiếm đi. Híp híp mắt, 1 phút đồng hồ thấu thị thời gian rất nhanh liền đến. Lâm Diệp rất hài lòng đứng dậy. 3 khối đá bên trong đều cất giấu không tệ bảo bối, mà lại là người tu chân mới có thể lợi dụng vật liệu luyện khí. Chỉ bất quá, Lâm Diệp hiện tại đã lợi dụng không? Cũng mang không đi bọn chúng. Cho nên chỉ có thể ở cái này bên bờ làm ký hiệu. Chờ tấn thăng đến trúc cơ kỳ về sau, nắm giữ đan điền chi hỏa về sau, lại đến tìm cái này mấy khối vật liệu dùng để luyện khí. Lâm Diệp là thật không nghĩ tới. Cái này may mắn vầng sáng vẫn rất có tác dụng. Vận khí tốt là cản cũng đỡ không nổi. Trong đống rác lật ra linh thạch, xuống xe tìm tới hồng bao cây, tránh thoát ngọn núi đất lở, tiện tay vứt xuống sông cự thạch vậy mà ẩn giấu đi các loại lợi hại vật liệu luyện khí. Hướng về phía trên nhìn xem, gặp Tiêu Phòng đội Thanh Đường Thanh đến không sai biệt lắm. Lâm Diệp liền lặng lẽ nhảy lên bờ, sau đó bất động thanh sắc hướng về một chung xe buýt bên kia đi qua. Mà lúc này, xe buýt bên này, đường trên cơ bản xem như thanh tốt. Chu Chấn Hổ liền nói với tài xế: "Sư phụ, người nhìn một chút, có thể qua thời điểm chúng ta liền mau chóng tới." Chấm ngoặc kép, "Không được, Chu lão sư, Lâm Diệp vẫn chưa về đâu." Đồng Uyển Thanh nghe vậy, lập tức liền lên tiếng nói: "Đồng Uyển Thanh đồng học, Lâm Diệp nói không chừng vừa vặn xuống xe liền đã vụng trộm chuồn mất đi về nhà. Dù sao lần này áo thi đấu, có hắn không có hắn đều như thế. Chúng ta hiện tại nếu là không nắm chặt đi, một hồi vạn nhất vừa ngọn núi đất lở làm sao bây giờ?" Chu Trấn Hổ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh nắm chặt nắm tay nhỏ, rất nóng vội hướng lấy ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Lâm Diệp, người đến cùng đi chỗ nào a? Tại sao không thấy được người? Lại không đến, ta thật ngăn không được Chu lão sư. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Diệp thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện tại Đồng Uyển Thanh tầm mắt, là Lâm Diệp trở về, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh xa xa nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, liền buông lỏng một hơi, nói ra, sư phụ, mau mở ra môn, để cho chúng ta đồng học lên xe. Đáng giận, tiểu tử này, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này gấp trở về. Chu Trấn Hổ gặp Lâm Diệp trở về, cũng không có cách nào nói cái gì. Đành phải lại để cho lái xe mở cửa xe lại để cho hắn tiến đến. Lâm Diệp, người vừa vặn chạy đến nơi đâu? Người có biết hay không ta rất lo lắng ngươi. Gặp Lâm Diệp lên xe, Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian xông lên phía trước, lại lo lắng vừa tức giận nói ra. Hắc hắc, Uyển Thanh, ta trước khi xuống xe không phải nói a, người đã muốn tham gia áo thi đấu, ta liền giúp ngươi thực hiện. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, tiện tay vài cái, đem cái kia mấy khối cản đường tảng đá lớn cho ném trong sông đi. Cái gì? Lâm Diệp, cái kia mấy khối cự thạch là ngươi ném xuống. Nghe vậy, Đồng Uyển Thanh nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn. Khoác lác gì đâu? Lâm Diệp, cái kia mấy khối cự thạch, chỉ ít đều là nặng mười mấy tấn đi. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có khí lực lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, là được, ta thấy rõ ràng là, cái kia vài tảng đá đột nhiên chính mình lăn xuống đến trong sông. Cùng ngươi có quan hệ gì? Khoác lác cũng không làm bản nháp. Ta nhìn nha, hắn cũng chỉ là quá khứ giúp Tiêu Phòng đội viên xúc vài cái thổ mà thôi. Liền nói khoác tự bản thân lợi hại như vậy. Những bạn học khác cũng nhìn không được Lâm Diệp như thế biết khoác lác, nhao nhao nắm lấy cơ hội chế nhạo Lâm Diệp nói, tuổi còn nhỏ liền ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ, cũng may mắn là tại trong xe này, nếu là ra ngoài nói lung tung, rớt chính là chúng ta một chung mặt. Chu Trấn Hổ cũng vui vẻ phải xem Lâm Diệp bị các bạn học chế diễu, mở miệng nói ra, ta không hứng thú khoác lác. Cũng không cần thiết khoác lác. Sự thật chính là như vậy. Các ngươi dù sao muốn tin hay không, đối với những bạn học này chế nhạo, Lâm Diệp đồng thời không để trong lòng. Bởi vì trong mắt hắn, người bình thường cùng người tu chân so ra vài cùng sâu kiến. Bọn hắn chỗ nào có thể lý giải đến người tu chân nắm giữ lực lượng đâu. Tuy là, Lâm Diệp những lực lượng này là dựa vào lực lượng trái cây tăng trưởng. Thế nhưng các tu chân giả một khi tu luyện tới tầng thứ cao hơn, lực lượng cũng không phải là nâng lên mấy khối cự thạch, mà là có thể bổ thiên đoạn ngay, rời núi lấp biển, thậm chí là tái tạo thế giới. Lâm Diệp, bọn hắn không tin ngươi, ta tin tưởng ngươi, bởi vì trong mắt của ta, ngươi là trên thế giới người lợi hại nhất, cùng những người khác phản ứng hoàn toàn khác biệt. Đồng Uyển Thanh trong mắt lại không có chút nào hoài nghi. Kỳ thật, từ lần kia giải phẫu về sau, Đồng Uyển Thanh liền đã tin tưởng Lâm Diệp tuyệt đối không phải là người bình thường. Năng lực của hắn nhất định cũng là người bình thường chỗ không thể lý giải. Đã không thể lý giải, Đồng Uyển Thanh liền lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Tin tưởng Lâm Diệp làm mỗi một việc. Tin tưởng Lâm Diệp nói qua mỗi một câu. Uyển Thanh, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Lâm Diệp gật đầu. Tuy là hắn không quan tâm người khác mắt quang hòa hoài nghi chế diễu, thế nhưng đối mình thích nữ hài, hắn vẫn là rất quan tâm nàng thái độ đối với chính mình. Gặp Đồng Uyển Thanh dạng này vô điều kiện đối tín nhiệm của mình, Lâm Diệp trong lòng cũng là ấm áp, thầm nghĩ, tin tưởng ta, Uyển Thanh, ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, mà lại, chỉ cần ngươi muốn sự tình, ta đều sẽ vì ngươi làm đến. Giúp ngươi thực hiện. Canh thứ hai, mọi người trước tiên ngủ đi. Canh ba, ta tiếp tục viết.